Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người từ từ, nói xong Phó Phái Bạch chạy vào phòng từ trong bọc lấy ra kia khối thiết bài. Ra tới sau đưa cho Mông Nham. Vậy ngươi nhận biết thứ này sao? Mông Nham vừa thấy thiết bài thượng đại đại văn tự, chạy nhanh nhận lấy. Nhận thức, cái này thẻ bài là ta sư huynh. Ngươi từ đâu ra thứ này? Xem ra là tìm đúng rồi ngươi. Vì thế Phó Phái Bạch liền đơn giản nói một chút nàng cùng Văn lão nhân quen biết quá trình. Mông Nham nghe xong hắc hắc cười. Thiên hạ thật đúng là tiểu a, đúng rồi. Ta sư huynh thân thể thế nào? Còn tính khỏe mạnh, đúng rồi. Hắn còn làm ta cho ngươi mang một câu. Nói xa cách thật lâu sau. Vọng có thể một tự. Mông Nham ngẩn ra một chút. Trầm giọng nói. Ta đã biết. Phó Phái Bạch nhạy bén phát giác Mông Nham cảm xúc biến hóa. Nhưng hai người quen biết bất quá một ngày. Nàng cũng không tiện hỏi cái gì. Liền nói. Ngươi nhìn xem cho ta an bài một ít cái gì sống đi. Ta cánh tay không đáng ngại. Không nóng nảy. Lại chờ hai ngày ngươi khôi phục một chút tới. Phó Phái Bạch gật gật đầu. Liền như vậy ở Triều Tiền Phong sau núi yên ổn xuống dưới. Mỗi ba ngày đi châm cứu một lần. Cánh tay hảo một chút lúc sau cũng bắt đầu chậm rãi đánh lên tạp tới. Có đôi khi là đốn củi. Gánh nước. Có đôi khi là đi hái thuốc. Có đôi khi đi đánh trong núi món ăn hoang dã. Ở ngày qua ngày nhật tử. Cùng sau núi mọi người chậm rãi thục lạc lên. Dần dần phát hiện nơi này người đều đơn giản thuần phác. Dần dần cũng liền thả lỏng cái loại này cùng người ở chung đề phòng. Khôi phục dĩ vãng rộng rãi bản tính. Này non nửa nguyệt tới nay. Tuy rằng mỗi ngày chọn xài múc nước nhật tử làm nàng cảm thấy thả lỏng thoải mái. Nhưng mỗi ngày nàng nhất chờ mong cũng là vui vẻ nhất sự lại là buổi sáng trộm lưu đến lần trước phong chủ luyện kiếm kia phiến rừng trúc. Tàng hảo thân hình sau. Móc ra tiểu sách vở một bên chuyên chú nhìn lén luyện kiếm nữ tử. Một bên đem đối phương mỗi một chỗ động tác mỗi một chiêu thức cẩn thận vẽ ra tới. Ngày này sáng sớm, nàng như ngày xưa lén lút đi tới rừng trúc. Tìm vẫn thường ngốc cỏ dại từ ngồi xổm xuống. Xả chút lá xanh cái ở đỉnh đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng hướng cách đó không xa trong rừng nhìn lại. Một lát sau, bạch y nữ tử nhẹ nhàng mà đến. Nhuyễn kiếm từ bên hông ra khỏi vỏ. Thực mau nước chảy mây trôi đánh ra một bộ kiếm thức. Phó Phái Bạch xem đến hoa cả mắt. Hôm nay là tân chiêu thức. Nàng vội vàng mở ra quyển sách. Vội vàng vẽ lên. Đúng là ngưng thần chuyên chú hết sức. Bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nàng hoảng sợ. Đột nhiên quay đầu lại. Thấy A Phù chính vẻ mặt mạc danh nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Bạch, người ngồi xổm nơi này làm gì? Phó Phái Bạch đôi mắt trợn to. Sợ bị phong chủ phát hiện. Chạy nhanh làm một cái im tiếng thủ thế. Thần sắc khẩn trương. A Phù nhìn nơi xa đang ở luyện kiếm phong chủ. Lại nhìn Phó Phái Bạch trong tay lấy giấy quyển sách. Đại khái minh bạch là chuyện như thế nào? Vì thế cười ngồi xổm xuống dưới. Vừa nói một bên duỗi tay đi phất rớt nàng trên đầu lá xanh. Người ở nhìn lén phong chủ luyện kiếm A. Phó Phái Bạch cổ họng hoạt động một chút. Thâu sư học nghệ bị người phát hiện, vẫn là phong chủ người bên cạnh. Thật sự là chột dạ thật sự. Nàng dối dám tiểu sẽ nói. A Phù tỷ, ngươi, có thể hay không đừng nói cho phong chủ. Ta về sau sẽ không lại nhìn lén. A Phù cười cong mắt. Ngươi nha, cũng thật ngốc, lấy chúng ta phong chủ nhĩ lực. Sớm biết rằng nay có ngươi. Nếu nàng thật muốn đuổi ngươi đi đã sớm làm. Nào còn có thể làm ngươi tại đây thâu sư học nghệ thời gian dài như vậy. Phó Phái Bạch cả kinh. Một mông ngồi xuống. Vừa lúc ngồi xuống khô nhánh cây thượng. Kẽo kẹt. Một tiếng. Một đám lâm điểu từ trong rừng bay ra. Làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lục Yến Nhiễm tưởng trang không nghe thấy cũng không được. Nàng thu kiếm hướng tới Phó Phái Bạch trốn tránh bụi cỏ nói. Ra tới. Phó Phái Bạch trong lòng căng thẳng. Căng ra đầu đứng lên. Đi thôi. Phong chủ sẽ không trách cứ ngươi. Vì thế A Phù đi ở trước. Phó Phái Bạch sợ hãi rụt rè đi ở mặt sau. chờ đi tới, nàng dừng lại bước chân, cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe thấy nữ tử nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Sau lưng tàng cái gì? Phó phái Bạch trong lòng thẳng hô muốn mệnh. Lấy ra tới, Lục Yến Nhiễm thanh âm không lớn, nhưng rất có khí thế. Phó phái Bạch chỉ có thể lấy ra quyển sách, chậm rãi đưa qua đi. Đầu rũ đến càng thấp. Lục Yến Nhiễm nhìn quyển sách bìa mặt thượng siêu siêu vẹo vẹo hai cái chữ to. Bí tịch, trầm mặc không nói. Nàng mở ra quyển sách. Bên trong mỗi một tờ đều là tiểu nhân họa. Người trong tranh khi thì đầu đại thân mình tiểu, khi thì cánh tay chân dài đoàn. Tóm lại, họa đến một lời khó nói hết. Xanh nhạt đầu ngón tay ngừng ở một bộ dáng người quái dị tiểu nhân trên người. Ít khi sau, nàng mở miệng, ngẩng đầu lên, phó phái Bạch nội tâm dày vò đến cực điểm. Nàng chậm rãi nâng đầu, vừa lúc đối thượng Lục Yến Nhiễm quạnh quẽ như nước con ngươi. Hai người đối diện, phó phái Bạch hơi hơi mở to chút mắt, liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng. Vốn là thoải mái thanh tân trong rừng, nàng lại khẩn trương đến mạo mồ hôi lạnh. Lục Yến Nhiễm nhíu mày, nhìn chằm chằm trước mắt người thiếu niên đánh giá. Người này gầy gầy cao cao, làn da có chút hắc, nhưng đôi mắt lại rất lượng, là thế gian ít có thông thấu con ngươi. Mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng, nếu là cẩn thận trang điểm, xem như tuấn tiếu. Ngay sau đó, nàng tầm mắt hạ di, thấy được phó phái Bạch gắt gao nắm chính mình quần phùng tay. Nàng nhẹ giọng hỏi, người sợ ta? Phó phái Bạch ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, không thể rụt rè, vì thế chạy nhanh ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, lớn tiếng nói, không sợ. Lục Yến Nhiễm nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi tiến lên một bước. Phó phái Bạch đồng tử chợt lóe, thẳng tắp bối mềm một phân. Đối phương lại tiến lên một bước, nàng thẳng tắp bả vai cũng sụp xuống dưới. Cuối cùng Lục Yến Nhiễm cùng nàng gần cách xa nhau mấy tấc. Hai người vóc người tương đương, bốn mắt nhìn nhau, nàng lại nghe thấy được kia quen thuộc hương khí. Chóp mũi mạc danh có chút phát ngứa, nhưng hiện nay khẳng định là không thể cáo. Nàng chậm rãi rời đi đối diện tầm mắt, vô ý thức nuốt một chút. Kia nói tìm tòi nghiên cứu ý vị pha trọng ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên mặt. Nàng bị nhìn chằm chằm đến phát mau, cuối cùng chỉ phải xin khoan dung mở miệng. Phong chủ, ta sai rồi. Lục Yến Nhiễm thu hồi ánh mắt, lui hai bước, thanh âm một chút phập phồng cũng không có. Ngươi sai cái gì? Ta không nên nhìn lén phong chủ luyện kiếm, lại càng không nên đem phong chủ kiếm chiêu vẽ ra tới. Nói lên quyển sách, Lục Yến Nhiễm tiện lợi phó phái Bạch mặt phiên nổi lên quyển sách. Mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng trong đó một bộ. Hỏi, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy đầu lớn như nghiêu. Tứ chi quái dị, phó phái Bạch liếc liếc mắt một cái chính mình họa, vội vàng giải thích, đương nhiên không phải, là ta họa nghệ không tinh, mạo phạm phong chủ, ta nhận sai, thỉnh phong chủ trách phạt, kia liền phạt ngươi từng tháng tiền, nhưng có đáng nghi, không có. Lục Yến Nhiễm gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, phó phái Bạch chưa từ bỏ ý định mở miệng, phong chủ, ta quyển sách. Lục Yến Nhiễm quay đầu nhìn về phía nàng, khinh phiêu phiêu nói, tịch thu. Phó phái Bạch chỉ có thể câm miệng, mặt mang không tha nhìn kia mang theo bí tịch dần dần đi xa nữ tử thân ảnh. A Phù nhịn không được cười ra tiếng, nàng an ủi dường như vỗ vỗ phó phái Bạch vai, theo sau cũng rời đi. Chương 12 ngẫu nhiên gặp được đêm, phó phái Bạch thâu sư học nghệ một chuyện bại lộ hơn nữa. Bí tịch bị thu, làm nàng một chút tinh thần sa sút lên, trên mặt lại mang theo mới lên núi khi buồn bực không vui bộ dáng. Mông Nham nhìn không được nàng như vậy, liền tìm cái nhật tử, đem chính mình chân quý hai bình rượu ngon sách ra tới. Sát có chuyện lạ cùng phó phái Bạch nói chạng vạng bờ sông thấy. Hắn nói này hà kỳ thật chính là trên núi nam nhân vẫn thường tắm rửa một cái dòng suối nhỏ, mà nữ tử là có chuyên môn phòng tắm. Bất quá phó phái Bạch chưa từng ở chỗ này tẩy quá, ngại với thân phận thật sự. Đối với những cái đó nhiệt tình rào rạt mời nàng cùng đi tắm rửa, Nàng từ trước đến nay đều là trực tiếp cự tuyệt rớt. Mỗi lần đều là Sấn Mông Nham tiếng ngáy nổi lên sau nàng mới sờ đứng dậy. Đi bên dòng suối cao hơn du địa phương qua loa lau mình từ bỏ. Hai người hôm nay tới bờ sông khi, đúng là mặt trời chiều ngã về tây. Dạng mây đỏ đem suối nước chiếu rọi đến phiếm hồng. Mà bên trong đã sớm tụ tập top 5 top 3 hán tử chính cho nhau xoa bối. Phó phái Bạch lúc đầu nhìn thấy này đó nam tử trần trụi sống lưng khi còn sẽ nheo mắt. Hiện nay đã là thấy nhiều không trách. Mông Nham lãnh nàng ở xa hơn một chút bên bờ ngồi xuống. Để qua hai vò rượu nhanh nhẹn lột ra rượu phong. Đệ một vò qua đi. Phó phái Bạch không tiếp. Thành thật nói. Ta sẽ không uống rượu. Mông đại ca. Này sao được. Nam tử hán đại trượng phu sẽ không uống rượu không thể được. Tới tới tới. Cầm. Mông Nham nói. Chính là đem vò rượu nhét vào nàng trong lòng ngực. Phó phái Bạch sâu kín thở dài một hơi. Không lại cự tuyệt. Tiểu tử ngươi. Gần nhất có tâm sự à, uống một ngụm rượu hỏi. Phó phái Bạch lắc lắc đầu. Nếm thử tính nho nhỏ mút một ngụm rượu. Nhập khẩu cay độc sặc mũi. Mày lập tức liền phá nhíu lại. Mông Nham khuyến khích. Thử lại. Một ngụm thoải mái. Nhị khẩu ngươi liền không thể quên được. Phó phái Bạch do dự hạ. Gần đây tâm tình đích xác không tốt. Có điểm nổi lên mượn rượu tiêu sầu ý tứ. Liền ngửa đầu uống một mồm to. Rượu mạnh xuống bụng. Cay đến nàng ngũ quan đều nhíu lại. Mông Nham phát ra sang sảng cười to. Chính mình cũng uống một mồm to rượu. Phát ra vui sướng trầm trồ khen ngợi thanh. Ta nói. Người nếu là có cái gì tâm sự liền nói ra tới. Đừng nghẹn. Tuy rằng ta là cái thô nhân. Không thế nào có thể nói. Cũng sẽ không an ủi người. Nhưng là nghe ngươi tố tố khổ oán giận gì đó vẫn là có thể. Phó phái Bạch nhìn về phía róc rách lưu động suối nước. Ánh mắt mơ hồ lên. Thật lâu sau nàng mới nói. Ta lúc ban đầu tới nơi này là vì học võ. Mông Nham nhướng mày. Ý bảo tiếp tục. Chính là ta hiện tại cái gì đều làm không được. Ngươi muốn học võ là vì cái gì? Phó phái Bạch quay đầu tới. Dùng cặp kia đen nhánh lại thâm thúy con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Báo thù. Mông Nham một đôi mày rậm ninh lên. Nghiêm mặt nói. Thù hận vĩnh vô chừng mực. Nếu báo thù thành ngươi hiện tại tồn tại duy nhất mục đích. Vậy ngươi có thể tưởng tượng quá ngày sau nếu ngươi đại thù đến báo. Ngươi lại nên đi nơi nào? Người chết đã đi xa. Tồn tại ngươi hẳn là học được buông. Hảo hảo tồn tại mới là. Phó phái Bạch đề cao âm điệu. Biểu tình có chút kích động. Ngươi biết cái gì? Ngươi không có thể hội quá cái loại này thống khổ. Cũng đừng nhẹ giọng khuyên hắn người buông thù hận. Mông Nham nắm chặt quyền. Biểu tình nhiều lần biến hóa. Cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh. Ta chỉ là không nghĩ ngươi một chân dẫm tiến thù hận vực sâu. Rốt cuộc đi không ra. Phó phái Bạch buồn không ra tiếng uống một ngụm rượu mạnh. Nàng nhắm mắt lại. Cha mẹ đệ đệ cuối cùng rúc vào cùng nhau kia một màn tựa như bàn ủi giống nhau lạc vào nàng trong óc. Nàng như thế nào có thể buông này ngập trời huyết cừu. Mỗi cái đêm khuya mộng hồi. Vô số lần bóng đè ép tới nàng không thở nổi. Nàng hận Hoài Liễu thôn người. Hận những cái đó hung thủ. Càng hận chính mình bất lực. Tham sống sợ chết. Lên núi này nửa tháng tới nay. Mỗi khi nàng cảm thấy vui vẻ thời điểm. Cha mẹ cùng đệ đệ thụ hại khi từng màn liền sẽ đột nhiên xông vào nàng trong đầu. Nàng áy náy đến không mặt mũi nào đối mặt. Nàng chí thân chết thảm với hoàng tuyền dưới. Mà nàng lại còn như vậy dương dương tự đắc tồn tại. Không thể chính tay đâm huyết cừu. Nàng có gì mặt mũi đi dưới chín suối thấy cha mẹ cùng đệ đệ. Tiểu Bạch, ngươi, Mông Nham vừa muốn tiếp tục nói. Nơi xa nhảy nhót chạy tới một cái tiểu nam hài. Đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Nam hài đúng là cái kia diện mạo rất giống Gia Hứa hài tử. Thậm chí tên cũng mang theo cái gia tự. Kêu Hoắc Gia Nhiên. Cũng bởi vì tầng này nguyên nhân. Phó phái Bạch đối hắn phá lệ thân cận. Mông thúc thúc. A phái ca ca. Nam hài mới từ trong nước ra tới. Ăn mặc điều không hợp thân quần xà lòn. trần trụi đơn bạc tiểu thân thể. Phó phái Bạch hướng hắn vẫy vẫy tay, ngữ khí ôn hòa, không lạnh sao? Nam Hải ngoan ngoãn đi đến Phó phái Bạch trước người, cười ra răng nanh, không lạnh. Nói xong, hắn lại hướng Mông Nham vươn tay đi. Mông thúc thúc, ta muốn ăn đường. Mông Nham không nhẹ không nặng đánh hắn Mông Đôn Nhi. Còn ăn, nhà đều mau cấp trùng chú xong rồi. Ngươi còn tuổi nhỏ liền tưởng cùng Tần A Công giống nhau rất hoàn chỉnh khẩu nha sao? Hoắc Gia Nhiên cái miệng nhỏ một bẹp, không cao hứng nói, mới sẽ không. Mông thúc thúc thật nhỏ mọn, ngươi không cho ta đường ăn, ta liền đi nói cho phong chủ ngươi lại trộm tàng uống rượu. Hoắc Gia Nhiên tức giận nói xong, lại quay đầu đối Phó phái Bạch nói, A phái ca ca yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Phó phái Bạch híp mắt cười cười, tiểu tử thúi, đi đi đi, ta há sợ ngươi sao? Thiếu lấy cái này uy hiếp ta, ngươi phải cho phong chủ mật báo, kế tiếp ngươi đều đừng nghĩ ăn đường. Hoắc Gia Nhiên ủy khuất ba ba, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Phó phái Bạch sờ sờ hắn đầu an ủi nói, chúng ta hôm nay sẽ không ăn được không? Về sau ta có cơ hội xuống núi thu mua vật phẩm thời điểm, cho ngươi mang đường hồ lô trở về hảo không? Quảng cáo, cách chương.